Thiếu chủ bí mật, chương 905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 905, được một bước lại muốn lên đến trời. Địa vị của ông ta ở Hán Thành khá cao, nhưng vẫn kém xa hai nhân vật danh tiếng lẫy lừng của Hán Thành là Sở Trung Thiên và đội trưởng Trương. Ông ta vốn định tìm một cơ hội lấy lòng Sở Trung Thiên và đội trưởng Trương, dù sao đây cũng là chuyện tốt, nếu thành công, nói không chừng tiền đồ vô hạn, nên ông ta hiểu tầm quan trọng trong đó. Ông ta quan sát một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Phàm. Ông ta nhìn thấy cách ăn mặc của Lý Phàm. Dù vừa nãy khi xếp hàng, ông ta cũng nhìn ra quan hệ giữa Lý Phàm và ông chủ buổi đấu giá không tệ, nhưng ông ta không quan tâm nhiều như vậy, ở Hán Thành, địa vị của ông ta cũng là số 1 số 2. Dù không thuận lợi, ông ta tin tưởng ông chủ buổi đấu giá cũng sẽ đứng về phía mình. Lý Phàm cười nói, đổi với ông, dựa vào cái gì, giữa ông và tôi có quan hệ tốt sao? Hơn nữa, nếu tôi đổi rồi, chẳng phải tôi sẽ chịu thiệt sao? Nghe vậy, mọi người đều bị lời của Lý Phàm chọc cười, một số ít cho rằng Lý Phàm nói có lý, nhưng hầu hết đều cho rằng Lý Phàm không biết điều. Bậc thang tốt như vậy mà lại không bước xuống, nếu đổi lại là bọn họ chắc chắn sẽ đổi dãy số chỗ ngồi, dù sao thân phận người đàn ông này không đơn giản. Nếu trao đổi số chỗ ngồi, có lẽ còn có thể trở thành bạn bè, trái lại, sẽ trở thành kẻ địch. Bọn họ cho rằng Lý Phàm làm như vậy, chẳng khác gì dẫn lửa đốt mình. Người đàn ông như nghe thấy chuyện cười lớn nhất trong đời, ông ta không ngờ Lý Phàm lại phách lối như thế, cơ hội tốt như vậy mà lại từ chối mình. Nhưng đối phương từ chối khiến ông ta rất mất mặt, ông ta không khỏi híp mắt lại, dường như muốn giết chết Lý Phàm. Trợ lý phía sau ông ta cười lạnh nói. Không nghe thấy ông chủ của tôi nói gì sao? Mau lấy ra, đừng đã giữ mặt mũi cho còn chê. Nếu như tôi không được các người sẽ làm gì? Lý Phàm cười hỏi, anh biết dù lần này có ý tốt đổi với đối phương, thì người hàng thứ hai cũng sẽ bài xích mình. Đã vậy, không bằng tỏ ra cứng rắn một chút, sau này cũng không tạo thành phiền phức. Người đàn ông trung niên Âu Phục gần như sắp nổi giận, liếc mắt ra hiệu cho trợ lý, để anh ta tự xem xử lý. Trợ lý nhanh tay nhanh mắt vươn tay, muốn cướp đoạt số chỗ ngồi trong tay Lý Phàm. Lý Phàm kịp nhét số chỗ ngồi vào túi, cũng chặn tay của trợ lý, đồng thời nói. Anh bớt chơi trò này với tôi đi. Trợ lý lần đầu tiên ra tay thất bại, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, cảm giác rất mất mặt. Lý Phàm tặc lưỡi nói, thế nào tôi không cho các người còn muốn cướp sao? Làm như vậy khác gì bọn lưu manh và cường đạo chứ? Dù âm thanh Lý Phàm không lớn lắm, nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén, sau khi nghe được không ít người thầm chỉ trỏ người đàn ông trung niên Âu Phục. Cậu nói xem số chỗ ngồi này bao nhiêu tiền, tôi mua. Ông ta mục đích chủ yếu vì lấy lòng Sở Trung Thiên và đội trưởng Trương, hiện tại ông ta cũng không lo được nhiều như vậy, đành phải bắt đầu dịu giọng. Lý Phàm ngáp một cái, nói, tôi cũng không cần nhiều, 300 tỷ thôi, anh không muốn nhường ra, nên mới cố ý nói như vậy, chính vì khiến đối phương biết khó mà lui. Nghe vậy, sắc mặt ông ta trầm xuống, lạnh lùng thốt. 300 tỷ, cậu đang dở công phu sư tử ngoạm đấy à, nếu ông không bằng lòng bỏ ra thì tôi cũng hết cách. Lý Phàm giang tay ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta nghiến răng, thầm có xúc động và ý nghĩ nhất định phải giết chết Lý Phàm, ông ta lại dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý, bất kể như thế nào, ông ta cũng phải giành được số chỗ ngồi đó. Lúc này, ông ta lập tức hạ quyết tâm, tất nhiên trợ lý cũng hiểu được ám chỉ trong ánh mắt của ông ta, không nói gì nữa, bắt đầu quyết định ra tay với Lý Phàm. Anh ta cũng đã từng luyện tán đả, võ công rất cao, mỗi lần anh ta ra tay gần như đều đánh vào điểm yếu, hơn nữa mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, gần như khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu anh ta đối phó những người khác thì được, nhưng gặp phải Lý Phàm, công phu của anh ta trở nên vô dụng. Lý Phàm như đang chơi đùa cùng kẻ ngốc, trợ lý lập tức bị đùa cho xoay quanh, khiến vô số người cười vang. Trợ lý lần nữa ngẩng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng đen, khi anh ta vừa nhìn rõ đó là nắm đấm của Lý Phàm thì cả người bay ngược ra ngoài, thuận tiện đè người đàn ông trung niên Âu Phục ngã nằm xuống. Ông ta gần như không thở nổi, ông ta đẩy trợ lý của mình ra, sau khi nghe thấy xung quanh cười ầm về trò cười của mình thì sắc mặt u ám như sắp chảy ra nước. Ông ta cũng là kẻ có máu mặt ở Hán Thành, vẫn luôn là ông ta ức hiếp người khác, giờ lại có người dám dương oai ở trên đỉnh đầu ông ta, đây không phải rõ ràng muốn đối địch với mình sao? Ông ta chợt nghĩ đến gì đó, sao ông ta lại quên mất thiên gia nhỉ, lúc đó ông ta đưa ra chút lợi ích, không chừng thiên gia nhất định sẽ giúp mình xử lý chuyện này. Nghĩ vậy, ông ta bất giác chạy về phía Sở Trung Thiên, nhưng lại bị anh Bill cản lại, ông ta khách khí nói với anh Bill. Anh Bill, thằng nhóc kia đang ức hiếp tôi, không bằng cậu nể tình tôi, giúp tôi một tay trừng trị cậu ta, sau khi thành công tôi sẽ cho cậu không ít tiền. Dù ông ta không thể xin Sở Trung Thiên giúp đỡ, nhưng ông ta biết anh Bill là trợ thủ đắc lực của Sở Trung Thiên, tại sao ông ta không để cho anh Bill ra tay chứ? Nghe vậy, anh Bill cau mày, anh ta không muốn nhúng tay vào chuyện này nhất, dù có nhúng tay, ít nhất cũng phải đứng về phe cậu Lý chứ. Nhưng rõ ràng ông ta đang nói như đang sai khiến anh ta, dù thế nào, anh ta cũng không thể đồng ý, ông hãy tránh ra đi. Anh Bill tức giận nói, ông ta tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên nói, anh Bill, cậu vừa nói cái gì? Cậu Lý là bạn tôi, ông muốn ra tay với cậu ta, tôi là người đầu tiên không đồng ý, anh Bill lập tức tỏ thái độ rõ ràng với đối phương, nếu đối phương tiếp tục ầm ĩ, anh ta chắc chắn không ngồi yên không quan tâm. Ông ta giật nảy mình, bị những lời này của anh Bill dọa sợ, hoàn toàn không hiểu tại sao anh Bill lại đứng cùng phe người bình thường. Sau khi biết Lý Phạm và anh Bill quan hệ không tệ, ông ta lau mồ hôi lạnh, rồi mới cười gượng liếc nhìn Lý Phạm, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ủ rũ đi ra. Thiên gia, anh và người kia rất quen thuộc sao? Mà lúc này, một tiếng nhạo báng vang lên, đồng thời người đàn ông đã có tuổi đi ra, cả người ông ta mặc hàng xa xỉ, phía sau cái mười mấy vệ sĩ người nước ngoài, nhìn rất có khí thế. Cả nhà tham gia group Facebook bên em để báo lỗi và nếu như web em có sập thì bên em sẽ thông báo nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Group Facebook cách chương.